Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, một trưởng phách đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu Lô Vĩnh Niên và vậy một cái thiếu. Niên, một trái một phải từ từ đến gần Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, ta biết lá bài tẩy của ngươi. Lô Vĩnh Niên là mặt đầy khinh thường. Châm chọc nói, ngươi chẳng qua là một cái không cha không mẹ dã đứa nhỏ. Dựa vào cơ duyên xảo hợp cứu Khả Mộng một lần, liền muốn mượn cơ hội cậy thế. Có ta ở đây, đừng làm ngươi đầu to mộng đẹp. Lâm Kiệt vừa nghe hắn như thế nói, lập tức liền nghĩ đến. Có phải hay không là Nhâm Kiến Trung cái tên kia gặp được mới vừa rồi một màn kia? Đang len lén làm chuyện. Nói cho hắn những thứ này. Lô Vĩnh Niên dùng sức siết quả đấm, phát ra đùng đùng cốt tiếng vang. Tối nay ngươi tổng cộng cùng Khả Mộng nhảy ba điệu nhảy. Khả Mộng nhưng mà ta vợ tương lai, ai đều không thể đánh chú ý của nàng. Ngươi làm không chuyện nên làm, liền phải trả giá thật lớn. Vì để cho ngươi nhớ lâu một chút, ta đánh liền đoạn ngươi ba cây xương sườn tốt lắm. Nói xong lời này, hắn lại hướng về phía Lâm Kiệt cười một tiếng, đắc ý nói, ta luyện qua 5 năm tế choan đô, đá bể 2 cm dày tấm ván, đối với ta là một kiện rất thoải mái sự việc. Nói cắt đứt ba người cây xương sườn, cũng sẽ không là 2 cây, cũng sẽ không là 4. Hắn còn chưa có nói xong, một mực không nói Lâm Kiệt, bỗng nhiên một cái bên bước lên trước. Đi tới bên phải cái đó trước người thiếu niên, mãnh vỗ một chưởng liền chém vào cổ của hắn lên. Một kích này coi như là rất đột nhiên. Lô Vĩnh Niên không nghĩ tới Lâm Kiệt lại dám dẫn đầu xuất thủ. Ngay tại hắn giận dữ lúc đó, chợt phát hiện mình bạn học có cái gì rất không đúng. Liền gặp hắn đôi mắt trợn tròn, thật giống như mất đi tất cả sinh cơ vậy, thẳng tắp liền té ngã trên đất. Vậy phốc thông một tiếng trầm giọng nặng vang, mặt đất cũng khẽ chấn động. Lô Vĩnh Niên cũng có chút hoảng sợ hướng Lâm Kiệt nhìn lại, chỉ gặp hắn hướng bàn tay mình bên ngoài dọc theo nhẹ nhàng thổi một cái khí, tà tà cười một tiếng, uy nghiêm nói, nói nhảm thật hơn, ta giết người chỉ dùng một cái trưởng đao. Lâm Kiệt vậy sắc bén lãnh khốc ánh mắt liếc tới đây, Lô Vĩnh Niên liền cảm thấy một đạo dùng mình từ đỉnh cửa mà vào, trực thấu đáy lòng, nháy mắt tức thì toàn thân phát rét, như rơi vào hầm băng. Trước đó chưa từng có sợ hãi, ngay tức thì chiếm cứ hắn nội tâm. Hắn không tự chủ được xoay người chạy ra bên ngoài, đồng thời cuồng loạn hô, giết người, cứu mạng à, thanh âm này vang động núi sông vậy. Chấn Lâm Kiệt lỗ tai đều có chút ông ông, bất quá gặp Lô Vĩnh Niên bị sợ chạy, hắn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không thôi, thân thể con người động mạch cảnh xoang, như đậu nành lớn nhỏ, cơ thể biểu vị trí ở vào cổ phía bên ngoài trung bộ. Chừng tất cả một, là động mạch cổ nhịp đập rõ ràng nhất địa phương, đây là một nơi tương đương địa phương thần kỳ. Động mạch cảnh xoang quản vách đá bên ngoài màng hạ, có phong phú cảm giác thần kinh mạt sao, là điều chỉnh thân thể con người huyết áp, nhịp tim một cảm thấy bị khí, trực tiếp đả kích hoặc lực lượng lớn chỉ đè nơi này, sẽ tạo thành tim đập giảm bớt và huyết áp hạ xuống. Có rất lớn tỷ lệ sẽ tạo thành ngất xỉu, nếu như ngẫu nhiên dùng sức hôn ở nơi này. Ngắn thì 3 tới 5 giây, dài cỡ 1 phút chung, thân thể con người sẽ xuất hiện tim đập giảm bớt, huyết áp hạ xuống gửi ngất xỉu tình huống, thậm chí sẽ xuất hiện tim ngừng nhảy chết nhỏ xác suất chuyện kiện. Lâm Kiệt gặp hai người thế tới hung hung, không hề theo không buông tha thế, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, làm một đối với thân thể con người kết cấu. Thân thể các nơi rất nhỏ chức năng, dị thường tinh thông bác sĩ ngoại khoa, đánh nhau đánh lộn có lẽ không phải cường hạng, nhưng là Lâm Kiệt, nhưng biết rõ đánh ở địa phương nào, dùng bao lớn lực độ, có thể để cho một người bỏ mạng, ngất xỉu, hoặc là đau đến không muốn sống, mất đi năng lực phản kích. Lâm Kiệt minh trắng, vì tránh cho đối phương né tránh phản kích, bạo khởi đánh lén mình chỉ có một kích cơ hội. Vốn định một trưởng quật ngã Lô Vĩnh Niên, nhưng là hắn nói, 5 năm tế choan đô kinh nghiệm hù dọa ở Lâm Kiệt. Sợ mình đánh lén bị hắn né tránh tránh thoát, tạm thời cầm mục tiêu đổi thành một cái khác tên xui xẻo. Kết quả coi như là hoàn mỹ, tên xui xẻo bị đánh ngã, Lô Vĩnh Niên cũng bị hù chạy. Lâm Kiệt trả giá cao là bàn tay bên ngoài dọc theo đau gần chết. Ở Lô Vĩnh Niên trước mặt, Lâm Kiệt hướng về phía bàn tay bên ngoài dọc theo suy khí. Không chỉ là làm ra vẻ, đó là thật rất đau à. Mấy chục giây sau đó, Lâm Kiệt liền nghe được nhà cầu bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh thì có 7-8 cái nam tử xông vào, dẫn đầu chính là An Vĩ Trạch, theo sát ở sau lưng hắn chính là Nhâm Kiến Trung. An Vĩ Trạch thấy Lâm Kiệt còn có nằm trên đất một người, chính là ngẩn ra, vội vàng hỏi Lâm Kiệt, chuyện gì xảy ra? Không có sao, cũng không cần lo lắng, trên đất người này chẳng qua là té xỉu mà thôi. Lâm Kiệt vừa nói lời này, vậy chú ý tới Nhâm Kiến Trung trên mặt tối tăm vô hình diễn cảm. Cúi người ở trên người thiếu niên vỗ mấy cái, chỉ chốc lát sau, thiếu niên liền mở mắt, mơ mơ màng màng đứng lên, gặp mình bị mấy người vây xem, lập tức cả kinh, có chút sợ hãi rúc lại một bên. Gặp thiếu niên thật không có sao, An Vĩ Trạch la lớn, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một tràng. Người không có sao, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm, tất cả giải tán đi. Đây là hiểu lầm, tất cả giải tán đi. Tất cả mọi người bao gồm Nhâm Kiến Trung ở bên trong cũng lục tục tản đi, chỉ có An Vĩ Trạch lưu lại. An Khả Hinh, An Khả Mộng nhưng từ bên ngoài chút nào không tị hiềm chen lấn đi vào. Một mặt ân cần nhìn Lâm Kiệt, nhất là An Khả Mộng thấy ở đứng ở một bên sát sát cái đó thiếu niên, lập tức đổi được giống như một nhỏ lão hổ như nhau. Hét, Quan Chí Viễn, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi và Lô Vĩnh Niên đang giở trò quỷ gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Bị kêu làm Quan Chí Viễn thiếu niên không dám nhìn thẳng An Khả Mộng ánh mắt, cúi đầu lẩm bẩm nói, Lô Vĩnh Niên để cho ta tới đây giúp hắn chặn lại Lâm Kiệt, không nên để cho hắn chạy. Lô Vĩnh Niên còn nói, Lâm Kiệt và ngươi nhảy ba điệu nhảy, muốn đánh gãy hắn ba cây xương sườn. Quan Chí Viễn không nhịn được đưa tay vuốt ve cổ mình, nói tiếp, Lâm Kiệt đột nhiên đánh ta một chút, ta liền té xỉu. Chuyện về sau, ta cũng không biết, ta đi tìm Lô Vĩnh Niên tên khốn kia tính sổ. An Khả Mộng đây là bị chọc tức, thì phải xoay người rời đi, lại bị An Khả Hinh gắt gao kéo lại, nghiêm tiếng dặn dò, Khả Mộng, ngươi cũng đừng ở làm loạn thêm, chuyện này liền giao cho đại nhân tới xử lý. An Khả Hinh quay đầu nhìn An Vĩ Trạch, nghiêm túc nói, ba, chuyện này ngươi cũng nhìn thấy, mấy năm này ngươi và Lô Thúc Thúc một nhà một mực hàm hồ, vừa không rõ thừa nhận, vậy không rõ chối, suy nghĩ thuận theo tự nhiên, vạn nhất chuyện này có thể thành đâu, Lô Vĩnh Niên có thể chính là nhiệt huyết xung động thời điểm. Ba, ngươi nếu như không muốn nhìn thấy nữa chuyện tương tự tình phát sinh, ngươi phải cùng Lô Thúc Thúc một nhà nói rõ ràng. An Vĩ Trạch vẫy tay dừng lại An Khả Hinh, xoa xoa ấn đường, nói, chuyện này ngươi chưa nói nữa, ta vừa không có giả hồ đồ, tự nhiên biết nên làm cái gì. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, có chút ngượng ngùng nói, Lâm Kiệt, để cho ngươi bị kinh sợ, ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Lâm Kiệt đối với mình trường đao trẻ đổ một người, sợ quá chạy mất một người. vẫn là cảm thấy kiêu ngạo tự hào, rất rộng rãi biểu thị, sẽ không cùng những thứ này không hiểu chuyện đứa nhỏ vậy so đo. Cũng nhân cơ hội đưa ra cáo từ, Lâm Kiệt bị An Vĩ Trạch phái xe đưa về nhà. Ngày thứ hai buổi chiều, An Vĩ Trạch và Lô Vĩnh Niên phụ thân, một vị kêu Lô Thái Hoa người trung niên, tự mình đến cửa nói xin lỗi, còn đưa tới một ít đông trùng hạ thảo. Hải Sâm cùng Mắc Tiền Đồ bổ thành tựu nhận lỗi. Ngày thứ ba, đúng lúc là thứ năm, ăn rồi điểm tâm sau đó, Lâm Kiệt liền mang theo nghỉ ngơi Lâm Miểu chạy tới bệnh viện Khang Ninh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-ét-ai-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.